Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, va chạm, lớn như thế trên quảng trường, có vô số ghế ngồi, những thứ này cái ghế, chẳng qua là bình thường nhất chỗ ngồi, tại quảng trường bầu trời, còn lơ lửng từng ngọn đình đài, những thứ kia đình đài, chính là chỗ ngồi khách quý, những thứ này chỗ ngồi khách quý, bị một tầng nhàn nhạt quang cháo bao vây. Ninh Giang chọn lựa trong đó một chỗ đình đài, lấy ra Cố Hoa Ảnh giao cho hắn ngọc bài, hướng quang cháo nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ thấy quang cháo lay động, xé rách ra một đạo vết nứt. Ninh Giang lúc này mới đi vào. Ninh công tử, không ngại ta vào trước. Đang lúc này, một đạo tựa như chuông bạc tiếng cười truyền đi vào. Ninh Giang dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Cố Hoa Ảnh đang duyên dáng yêu kiều, cười khanh khách nhìn hắn. Mời vào, Ninh Giang gật đầu, được đến sự chấp thuận, Cố Hoa Ảnh lúc này mới lấy ra một khối ngọc bài. Mở ra quang cháo, đi đi vào, ngươi có chuyện, Ninh Giang hỏi, hôm nay Ninh công tử cùng tam đầu xà tộc xung đột. Ta cũng đã biết, bất quá cứ như vậy, Ninh công tử thân phận cũng sẽ bộc lộ ra đi, mà lần này đến yêu tộc thế lực, ít nhất nhiều hơn phân nửa, cùng Ninh công tử có cửu oán. Chỉ sợ những thế lực này, có liên hợp lại tìm Ninh công tử phiền toái, Cố Hoa Ảnh lo lắng nói ra. Đối với cái này một điểm, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Ai bảo Ninh Giang đoạn thời gian trước, đại sát tứ phương, đắc tội quá nhiều yêu tộc thế lực. Mặc dù nói ở nơi này Thiên Bảo Thành, những thế lực này không dám động Ninh Giang, nhưng mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cũng liền tại nàng đang khi nói chuyện. Đột nhiên, một đám thân ảnh hùng hổ đi tới đây. Ninh Giang, ngươi lại còn dám xuất hiện. Từng đạo tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chăm chú tại Ninh Giang trên người. Ninh Giang ánh mắt di chuyển, nhìn qua, chỉ thấy đám người kia đến từ các đại yêu tộc, có tam đầu xà tộc, có huyết xà tộc, có thủy viên tộc, v.v. Toàn bộ hỗn loạn hải vực, hải yêu đại thế lực chừng hơn 20 nhà. Mà Ninh Giang đắc tội bên trong nhiều hơn phân nửa. Làm sao, muốn giết ta sao? Ninh Giang ánh mắt ngoạn vị nhìn mọi người. Hừ, ngươi không nên cuồng vọng. Đừng lấy vì sau lưng mình có Long Thần Thiên Cung. Liền không ai dám động tới ngươi. Có lúc, muốn giết một người. Hơn nữa làm cho người ta truy xét không tới. Cũng không phải là cái gì việc khó. Huyết gia tộc cao thủ lạnh lùng nói ra. Muốn giết ta. Cứ việc tới, liền sợ các ngươi không có cái này khả năng, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn lần này đi ra ngoài, liền đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Bất kỳ kiếp nạn, hắn cũng không quan tâm ni huống chi hôm nay hắn, luyện thành thôn thiên môn. Có vật này tại, hắn sức mạnh càng là gấp mấy lần, phải không? Gây thù hằn quá nhiều người, thường thường sẽ không có cái gì kết quả tốt. Mọi người toàn bộ sắc mặt bất thiện. Hận không được ở chỗ này giết Ninh Giang, Tiềm Long bảng tân tú Ninh Giang, cũng là rất cuồng a. Đột nhiên, một đạo thanh âm hàng lâm xuống tới, chỉ thấy một đạo long bào thân ảnh, tựa như chúng tinh phủng nguyệt một loại, đi tới đây, hắn vừa xuất hiện, các đại yêu tộc thần sắc toàn bộ biến đổi, tiểu giao long vương, Ngao Liệt, hắn cũng tới. Ninh Giang mặc dù không có cùng giao long nhất tộc phát sinh xung đột, bất quá Long Thần Thiên Cung cùng giao long nhất tộc cừu hận, nhưng là tương đối sâu, có trò hay nhìn. Đối với Ngao Liệt, nơi này yêu tộc cường giả cũng có chút kiêng kỵ. Ngao Liệt bản thân là Tiềm Long bảng thiên kiêu không nói, hơn nữa sau lưng giao long nhất tộc càng là rất nhiều hải yêu nhất tộc trong bá chủ. Năm đó giao long nhất tộc huy hoàng lúc, rất nhiều hải yêu nhất tộc đó là sống tại bọn họ thống trị dưới. Liền đang lúc mọi người nghị luận trong, Ngao Liệt đi tới phụ cận. Hoa Ảnh, đã lâu không gặp, ngươi cũng là càng ngày càng xinh đẹp. Ngao Liệt đầu tiên là hướng Cố Hoa Ảnh đánh cái bắt chuyện, chợt ánh mắt chăm chú vào Ninh Giang trên người, ánh mắt lạnh lùng. Ra cửa bên ngoài vẫn là không nên quá kiêu ngạo tốt, nơi này cũng không phải là ngươi Bạch Long Điện, khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút ngạo khí, nếu không lời nói có chút hậu quả, chỉ sợ ngươi thừa nhận không được. Thật sao? Ninh Giang khóe miệng câu khởi một chút nụ cười. Chẳng qua là nụ cười kia dưới, nhưng là có thêm một chút làm lòng người sợ hãi bén nhọn bắt đầu khởi động. Hai người lăng không nhìn nhau, giống như châm phong đối mạch mang, quanh thân không khí lưu động, vang lên bùm bùm thanh âm ni, ha ha, ta lời nói có lẽ không lọt tai, bất quá tại quá khứ, Tiềm Long bảng thiên kiêu ngã xuống chuyện, không có ở đây số ít, ngay cả Long Thần Thiên Cung phó cung chủ cũng sẽ chết. Huống chi là con ngươi, Ngao Liệt lạnh lùng nói, Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra hắn là hỉ là giận, nhàn nhạt thanh âm, chậm rãi vang lên, uy hiếp ta, ngươi biết ngươi đang ở đây với ai nói chuyện ư, chính là một cái run bò mà thôi, có tin ta hay không rút gân ngươi, lột da ngươi, lấy máu ngươi, làm Ninh Giang một câu nói kia hạ xuống lúc, cả phiến không gian cũng hóa thành yên tĩnh. Run bò, Ninh Giang lại dám sử dụng hai chữ này tới gọi Giao Long nhất tộc. Không nghi ngờ chút nào, đối với có được chân long huyết mạch Giao Long nhất tộc mà nói. Đây là một loại khổng lồ nhục nhã. Theo Ngao Liệt trên người, bộc phát ra ngập trời sát ý. Hắn hai mắt âm hàn, toàn thân sát ý giống như thực chất một loại, làm cho chung quanh rất nhiều người cũng không thở nổi. Thấy thế, Cố Hoa Ảnh mặt nhăn cau mày, nói, Ngao Liệt công tử, Thiên Bảo đấu giá hội sắp bắt đầu, lúc này cũng không thích hợp tranh đấu. Kính xin Ngao Liệt công tử cho ta cái này mặt mũi, nếu Hoa Ảnh nói như vậy. Ta tự nhiên là sẽ cho cái này mặt mũi. Bất quá, Ngao Liệt ánh mắt như đao tử một loại chăm chú vào Ninh Giang trên người. Tiểu tử, người mới vừa rồi lời nói ta nhớ kỹ, có cơ hội lời nói. Bản thân ta muốn nhìn xem, người vị này Tiềm Long bảng người mới có bao nhiêu thực lực. Muốn tìm cái chết lời nói, cứ việc tới tìm ta, Ninh Giang không chút khách khí. Ngao Liệt lạnh lùng cười một tiếng, chợt dẫn người rời đi, bất quá hắn trên người sát ý, cũng là không chút nào từng giảm bớt, có thể thấy được hắn trong lòng, đối với Ninh Giang là cực kỳ tức giận, tiểu tử, ngươi lại một địch nhân. Tự cầu nhiều phúc đi, những khác yêu tộc phát ra nhìn có chút hả hê tiếng cười. Cũng rối rít tản đi, người mới vừa rồi, thật đúng là đem hắn hoàn toàn đắc tội chết. Cố Hoa Ảnh bất đắc dĩ day day chán. Ninh Giang người này, thật đúng là không chút kiêng kỵ. Phải biết rằng Giao Long nhất tộc mặc dù không bằng từ trước như vậy huy hoàng, vẫn như cũ là hải yêu trong thế lực tối cường. Huống chi bây giờ Long Thần Thiên Cung chịu bỉ ngạn nhằm vào, uy hiếp lực cũng lớn không bằng từ trước, cho dù là chân chính long tộc, ta cũng sẽ không để ý, chính là một cái Giao Long, run bò mà thôi, bị cho là cái gì, Ninh Giang khinh thường nói, ngươi có nắm chắc là tốt rồi, Thiên Bảo đấu giá hội sắp bắt đầu, ta còn muốn đi chủ trì, liền qua trước Cố Hoa Ảnh đạo, đi đi, Ninh Giang gật đầu. Ngao Liệt đợi đến người tại một chỗ khác đình đài trong ngồi xuống. Hắn sắc mặt, như cũ âm trầm như nước, cho dù ai nghe Ninh Giang kia rút gân lột ra lấy máu cuồng ngôn, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Ngao Liệt đại ca, người kia chính là Ninh Giang, thật giống chính là người này, tại Vẫn Tinh Hải vực phá hư tra kế hoạch tại Ngao Liệt bên cạnh. Ngao Phượng Phượng cũng nhìn Ninh Giang, tại Vẫn Tinh Hải vực lúc, chính là Ninh Giang đánh bại Mạnh Tử Hào, đưa đến kế hoạch xuất hiện một chút sai lầm ni, hừ. Một cái không biết cuồng đồ, bất quá, đợi đến cha bọn họ kế hoạch thành công, hắn nơi dựa Long Thần Thiên Cung, liền không còn có chỗ dùng, Ngao Liệt ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Không nói trước những thứ này, lần này nhất định phải đem vật kia đấu giá được tay. Những khác đại thế lực, cũng hẳn là nghe được tin tức. Hướng về phía vật kia tới, Ngao Phượng Phượng gật đầu. Trần chờ nói, bất quá tin tức kia có độ tin cậy, không biết cao bao nhiêu. Bất kể là thật hay giả, cũng không thể bỏ qua. Trừ này ở ngoài, môn kia huyết mạch tiến hóa thuật, cũng nhất định đạt được. Ngoặc kép, hết chương.